Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên không một Quý Đông đứng ở thềm đá thượng. Nhìn Nhậm Tiệm Mặc bóng dáng bước lên cuối cùng một đoạn cầu thang. Biến mất ở cung điện phía sau cửa 1, 2, 3, hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm lượng. Nhẹ giọng số nổi lên dây, quý chim nhỏ còn không có đếm tới 60. Trước mắt liền không hề dự triệu mà đột nhiên tối sầm. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, người lại về tới, Đào Hoa Nguyên, đấu thú trường kia vô cùng quen thuộc phòng tối chung, hắn ở Đào Hoa Nguyên ngây người nửa năm, này đã là hắn lần thứ 6 tiến phòng tối, nhưng S cấp thế giới, khó khăn vượt qua Quý Đông mong muốn. Trước sau cuối cùng hơn một tháng, làm Quý Đông mặc dù là đã trở lại, cả người cũng có một loại bừng tỉnh không chân thật cảm. Trong lúc nhất thời thế nhưng còn có chút không phục hồi tinh thần lại, cũng may quý chim nhỏ chỉ chố mắt 2 giây tả hữu, bỗng nhiên liền một cái giật mình, tại chỗ nhảy dựng lên, thuần thục mà sờ sờ mặt tường, gọi ra chính mình trí tuệ nhân tạo, xác nhận đánh số C0919 tham diễn giả tiến vào Đào Hoa Nguyên. Ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau. Tiểu bạch thân ảnh ở trên hư không trung hiện lên, nhò nhã lễ độ mà chiều Quý Đông hành lễ, hoan nghênh trở về. Đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Trí tuệ nhân tạo tiểu bạch lần này vẫn như cũ thay đổi một cái hoàn toàn mới tạo hình. Áo rộng tay dài, tóc dài phiêu phiêu, gương mặt bóng loáng đến giống như bơ sắc tơ lụa giống nhau. Cực kỳ giống cổ trang phim thần tượng đánh ánh sáng nhu hòa lự kính tiểu tiên quân, nhưng Quý Đông lại dứt khoát lưu loát mà đánh gãy đối phương lời dạo đầu. Không cần nhiều lời, hắn căng thẳng biểu tình, trực tiếp nói, tiểu bạch, bắt đầu kết toán tích phân đi tốt, hiện tại vì ngài kết toán tích phân, trí tuệ nhân tạo lập tức thu hồi hắn cố làm ra vẻ bộ dáng. Giống cái không có cảm tình máy móc người giống nhau. Bắt đầu cấp Quý Đông kết toán tích phân, vật cảnh nhân quả thế giới. Khó khăn S, chủ bản đồ thăm dò độ phần trăm chi không điểm tam. Mấu chốt bản đồ thăm dò độ 87%. Quý Đông nghe được cái thứ nhất con số khi, nhướng mày, hắn ở có đỉnh thiên thành trước sau ngây người hơn một tháng. Bất quá đại bộ phận thời gian đều bị vây ở một cái tên là Lạc Vũ Tiểu Thiên thế giới bên trong. Trừ bỏ cùng Nhậm Tiệm Mặc ra cửa dạo quá một buổi tối ở ngoài. Cũng chỉ ở Nguyên Thần Cung, chùa Quy Thức cùng Tu Tề Viện tam điểm một đường di động. Rốt cuộc chưa từng tới địa phương khác nguyên lai to như vậy một cái có đỉnh thiên thành. Bọn họ chỉ tới quá kẻ hèn ngàn phần có tam địa phương mà thôi, bất quá tuy rằng chủ bản đồ thăm dò độ rất thấp, mấu chốt bản đồ thăm dò độ nhưng thật ra rất cao. 87% số liệu, ở hắn trong ấn tượng đã tương đương không tồi, ngay sau đó. Trí tuệ nhân tạo tiểu bạch lại bùm bùm liệt kê thật dài một chuỗi dài chiến tích. Trong đó bao quát tam tràng thí luyện chung bọn họ gặp được sở hữu đối thủ cạnh tranh hoặc là quái. Vật, cùng với ở Phạn Hoa Điện mê cung bí cảnh tao ngộ hết thảy, này đó số liệu. Mỗi một cái đều đại biểu Quý Đông cùng hắn các đồng bọn trải qua một lần kinh tâm động phách, mà chúng nó cuối cùng đều sẽ hóa thành một cái đơn giản tích phân. Hòa đến hắn khoản thượng chủ tuyến hoàn thành độ 82%. Kích phát thành tựu hoàn mỹ thông quan, Quý Đông nghe vậy, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Đây là hắn lần thứ 2 bắt được hoàn mỹ thông quan thành tựu, bất quá Quý Đông suy đoán. Cái này thành tựu tuy rằng thuộc về đoàn đội thành tựu. Mỗi người có phân, chỉ cần tham diễn giả nhóm có thể tồn tại trở lại, Đào Hoa Nguyên, là được. Nhưng bọn hắn sở dĩ có thể bắt được nó, chắc là Nhậm Tiệm Mặc cuối cùng gặp được Phạn duyên cớ, lúc này. Tiểu Bạch làm cái tổng kết, trở lên. Tổng cộng đạt được tích phân 284.050 phân. Lần đầu thông quan A cấp khó khăn thế giới. Tích phân thêm thành 50%. tổng cộng đạt được tích phân 426.075 phân. Quý Đông gật gật đầu, biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, thượng một hồi. Đường hắn ở SCP thu dụng chiến dịch bắt được 16 vạn phần thời điểm. Hắn kích động đến bật thốt lên kinh hô lên. Nhưng lúc này đây, quý chim nhỏ nghe được 42 vạn cái này có thể nói kinh người con số. Trong lòng lại không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, hắn đã ở đào hoa nguyên, ngây người không ngắn. Một đoạn thời gian, tự nhiên đã sớm biết, hoàn mỹ thông quan, sở đại biểu phân lượng, đương quý chim nhỏ nghe được 4 chữ thời điểm, cũng đã có sung túc chuẩn bị tâm lý. Biết lúc này đây điểm khẳng định sẽ không thấp đi nơi nào, hơn nữa. So với nằm ở hắn khoản thượng tạm thời còn không thể tưởng được sử dụng khổng lồ tích phân con số. Quý Đông càng để ý chính là mặt khác một sự kiện. Và quý chim nhỏ nhanh chóng kết toán xong. Một câu vô nghĩa không nói. Liền ra phòng tối, đây là hắn từ khi vào đào hoa nguyên tới nay nhanh nhất kết toán tốc độ quả. Nhiên, đường Quý Đông vội vàng đuổi tới đại sảnh khi, cùng hắn cùng phê trở lại, đào hoa nguyên tham diễn giả phần lớn đều còn lưu tại trong phòng tối. Rộng mở hình tròn đại sảnh trống không, chỉ có linh linh đinh đình tiểu miêu ba lượng chỉ quý chim nhỏ phóng nhãn nhìn lại. Không có phát hiện một cái người quen, hắn cái gì cũng chưa nói. Tựa như một tôn môn thần giống nhau sự tại cạnh cửa. Chờ chính mình muốn gặp người kia ước chừng qua 5 phút. Trong đại sảnh người lục tục nhiều lên, thực mau. Hắn ở dòng người nhìn thấy băng tàn, còn có như cũ giống bóng dáng đi theo phía sau hắn Zero. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Đối phương hiển nhiên cũng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở thấy được vị trí Quý Đông. Lập tức thẳng tắp mà chiều hắn đã đi tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói chuyện, băng tản nói chuyện ngữ khí trước sau như một đạm mạc mà không hề cảm xúc. Hắn bỏ bớt đi không cần thiết lời dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề mà đưa ra chính mình yêu cầu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Quý Đông lắc lắc đầu, nhưng hiện tại không được, ta còn có rất quan trọng sự, sau đó hắn chỉ trên cổ tay trái chính mình đồng hồ. Chúng ta ước cái thời gian, ta sẽ đem ta biết đến sự nói cho ngươi, lạnh nhạt đầu bạc thanh niên thật sâu mà nhìn quý chim nhỏ. Liếc mắt một cái, chậm rãi một hạp đầu, hảo, hắn trả lời. Ta sẽ liên lạc ngươi, băng tản không hề nhiều lời một chữ. Trầm mặc mà xoay người tránh ra, ngược lại là Zero chiều hắn gật gật đầu. Xem như cáo biệt, sau một lát. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng lục tục từ nhỏ phòng tối ra tới. Thực mau liền tìm tới rồi canh giữ ở cạnh cửa Quý Đông, nhìn đến nguyên vẹn. Tung tăng nhảy nhót Mạc Thiên Căn cùng song bào thai. Quý Đông chỉ cảm thấy trong mắt trong lòng đều dâng lên một cổ lại ướt lại năng nhiệt ý. Mọi người đều còn sống. Thật sự là quá tốt, hắn như thế nghĩ đến, ba người tựa hồ cũng có chuyện muốn đối Quý Đông nói. Bất quá nhìn thấy chim nhỏ đồng học lẻ loi mà đứng ở chỗ này. Mạc Thiên Căn mở miệng cái thứ nhất vấn đề, lại là, Nhậm tiên sinh đâu, hắn còn không có ra tới sao? Quý Đông cười khổ lắc lắc đầu, ta còn không có nhìn thấy hắn, vì thế Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ bồi hắn lại đợi ước chừng 10 phút, cao phong kỳ dòng người đã mắt thường có thể thấy được mà tan đi. Bọn họ vẫn cứ không có chờ đến nhận chức tiệm Mạc Tổng sẽ không lại đi trước đi. Đại Căn lão sư sờ sờ chính mình cằm, nhớ tới Nhậm tiệm Mạc lúc trước vài lần không rên một tiếng chính mình trước lưu tiền khoa. Dù sao ta đều đã trở lại, người còn có thể chạy đi nơi đâu, nói. Hắn duỗi trường cánh tay, ôm Quý Đông bả vai. Đi, chúng ta về trước chung cư đi thôi, Quý Đông lắc lắc đầu. Các người đi trước đi, hắn nói. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Ta lại chờ một lát, Mạc Thiên Căn nghe hắn nói lời nói ngữ khí có chút không quá thích hợp. Nhìn đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, lại một lần bắt được hoàn mỹ thông quan. Suốt 42 vạn tích phân, nguyên bản hẳn là một kiện thực làm người cao hứng sự tình. Nhưng từ gặp mặt bắt đầu. Quý Đông thần sắc liền hết sức ngưng trọng, nhìn không ra nửa điểm nhi cao hứng bộ dáng. Chính là, có thể xảy ra chuyện gì đâu? Ở đại can lão sư góc độ tới xem, cuối cùng tìm kiếm phạn quá trình. Thật sự là xưa nay chưa từng có đơn giản, hắn cùng Phàn gia tỷ đệ vào hành lang về sau. Liên theo cùng quý chim nhỏ ước định, nơi nào cũng không đi, tại chỗ ngồi xuống, ba người sáu chỉ mắt nhìn chằm chằm mãn tường đồng hồ. Thế Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tranh thủ đến 2 cái giờ trở lên thời gian là được, bất quá mạc. Thiên căn cũng là trải qua quá tam tràng thí luyện người. Cho nên chỉ dùng đoán cũng biết, liền tính Quý Đông cầm, bản đồ. Sấm quan quá trình cũng khẳng định sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào. Bọn họ bắt được hoàn mỹ thông quan. Chính là quý chim nhỏ cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi dùng mệnh đua trở về, nghĩ đến đây. Đại căn lão sư đau lòng mà xoa xoa quý chim nhỏ ngắn ngủn lông mềm cha. Người cùng Nhậm tiên sinh, cãi nhau, hắn thử thăm dò hỏi, Quý Đông cười khổ phủ nhận. Không có, nếu chỉ là đơn giản cãi nhau thì tốt rồi. Quý Đông chỉ cảm thấy vạn phần chua xót, cho dù là hắn tín nhiệm nhất đại căn lão sư. Này một chốc cũng không biết từ đâu mà nói lên, hơn nữa hắn trong lòng còn có quá nhiều nghi vấn. Liền chính mình cũng chưa làm rõ ràng, ta còn là chờ một chút hắn đi, Quý Đông nói, khuyên đi rồi. Đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ lúc sau, Quý Đông đứng ở cạnh cửa, lại đợi ước chừng 20 phút, lúc này, toàn bộ đấu thú trường đám người cơ hồ đã tan hết. Sở thừa người so ngay từ đầu còn muốn linh tinh, quý chim nhỏ rốt cuộc gặp được Nhậm Tiệm Mặc hắn ăn. Mặc một bộ điệu thấp thường phục. Một đầu tóc dài sơ thành một cái tung tùng trường đuôi ngựa. Tự nhiên mà rũ ở sau đầu. Không nói một lời, Nhậm Tiệm Mặc xa xa mà liền nhìn thấy lẻ loi đứng ở cạnh cửa Quý Đông. Giữa mày hơi hơi nhăn lại, hắn riêng kéo dài hồi lâu mới ra tới. Chính là vì không nghĩ gặp phải bất luận cái gì người quen. Không nghĩ tới này quyển mao tiểu tử thế nhưng còn ở nơi này. Hơn nữa xem đối phương tư thế. Hiển nhiên chính là vì chờ hắn, không biết xuất phát từ loại nào cảm xúc. Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng khó được sinh ra một loại tại chỗ quay đầu đường vòng xúc động, Nhậm tiên. Sinh, Quý Đông lập tức giống chỉ rốt cuộc chờ tới rồi chủ nhân tiểu cẩu giống nhau. Hướng tới Nhậm Tiệm Mặc một đường chạy vội qua đi, Nhậm Tiệm Mặc dưới chân lược dừng lại trễ. Sau đó nhanh hơn bước chân, hướng tới xuất khẩu đi đến, ngươi không nhớ rõ ta. Quý chim nhỏ thấy đối phương quả thực giống như coi hắn như trong suốt giống nhau. Trên mặt huyết sắc lập tức bá, một chút cởi sạch sẽ, mỗi một cái tham diễn giả đều biết một cái. Trọng yếu phi thường quy tắc, mặc kệ ở thế giới, bị nhiều trọng thương, chỉ cần có thể đỉnh đến phản hồi, đào hoa nguyên. Liền sẽ lập tức khỏi hẳn. Liền một chút vết sẹo đều sẽ không rơi xuống, nguyên bản Quý Đông cho rằng Nhậm Tiệm Mặc tình huống. Cũng cùng bị thương cùng loại, hắn khả năng ở nghịch chuyển thời không thời điểm. Bởi vì nào đó nguyên nhân mà đã chịu nào đó đặc thù tinh thần thương tổn. Mới có thể tạo thành ký ức ngắn ngủi đánh mất. Chỉ cần trở lại, đào hoa nguyên. Thân thể tự động phục hồi như cũ. Hết thảy cũng là có thể giải quyết dễ dàng, nhưng hiện tại. Chẳng sợ nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi một câu cũng chưa nói. Quang xem đối phương kia lạnh nhạt ánh mắt, Quý Đông là có thể 100% xác định, Nhậm Tiệm Mặc căn bản là không có nhớ tới hắn tới. Hết chương.